Chàng rể chiến thần, chương 2574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2574, Thượng quan Tử Khiêm cũng đứng dậy nói với Thượng quan Tử Chí, anh cả, hoàng tộc vừa trải qua gió tanh mưa máu, Lý Trọng trong trạng thái mất kiểm soát đã giết rất nhiều người trong hoàng tộc, bây giờ phụ hoàng cũng đã qua đời. Ba anh em chúng ta nên đồng tâm hiệp lực giúp đỡ Nhu Nhu phát triển hoàng tộc họ Thượng quan mới phải. Đại hoàng tử hãy yên phận đi ạ, thưa đại hoàng tử, hoàng tộc đã chịu tổn thất lớn lắm rồi, thật sự không thể bị đả kích thêm lần nào nữa. Chỉ cần ngài cam tâm phụ tá Thượng quan nữ hoàng nhất định sẽ không tính toán với ngài đâu. Đại hoàng tử, cầu xin ngài hãy từ bỏ hoàng vị, phụ tá Thượng quan nữ hoàng đi ạ, người trong hoàng tộc tức thì cầu xin. Thượng quan Nhu không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn nhìn Thượng quan Tử Chí với ánh mắt đầy phức tạp. Dù gì đi nữa, Thượng quan Tử Chí cũng là bác cả của cô ta. Nếu cô ta không được sinh ra thì có lẽ ngôi vị hoàng chủ đã rơi vào tay Thượng quan Tử Chí rồi. Thượng quan Nhu không muốn làm nữ hoàng của hoàng tộc họ Thượng quan gì cả, nhưng hoàng tộc đã bị tổn thương nặng nề, cô ta phải chèo lái hoàng tộc, giúp hoàng tộc khôi phục sinh lực bằng mọi giá. Dù sao cảnh giới võ thuật của Thượng quan Tử Chí chỉ có thần cảnh trung kỳ, hơn nữa năng lực cũng bình thường. Nếu để ông ta thừa kế hoàng vị thì hoàng tộc họ Thượng quan sẽ dần tiến đến sụp đổ. Vì hoàng tộc họ Thượng quan Nhu buộc phải lộ ra cảnh giới thật sự của mình. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta, Dương Chấn vui mừng thầm gật đầu. Cuối cùng người phụ nữ này cũng có thể tự mình đứng lên đảm đương cả một gia tộc rồi. Lúc này, cho dù không có sự trợ giúp của anh thì cô ta vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình. Thượng quan Tử Chí luôn giữ im lặng, vẻ dữ dằn trong mắt dần tan biến. Ông ta đột nhiên bật cười tự giễu. Mọi người nói không sai, hoàng tộc họ Thượng quan hiện nay cần một hoàng chủ đủ tư cách thừa kế hoàng tộc chứ không phải một hoàng chủ chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ. Tôi sẽ không tranh giành hoàng vị nữa. Nghe được câu này, những người trong hoàng tộc họ Thượng quan đều nhẹ nhõm. Thượng quan Nhu cũng thầm thở hắt ra. Cô ta không biết nếu Thượng quan Tử Chí khăng khăng tranh giành hoàng vị đến cuối cùng thì liệu mình có thể giết ông ta hay không. Thật tốt quá, cuối cùng đại hoàng tử cũng từ bỏ hoàng vị rồi. Các cao thủ trong hoàng tộc nghe thấy câu nói của Thượng quan Tử Chí thì mừng rơn. Thượng quan Tử Khiêm kích động lên tiếng. Anh cả, sau này ba anh em chúng ta phụ tá Nhu Nhu, cố gắng tăng cường sức mạnh của hoàng tộc cho chúng ta trở thành thế lực mạnh nhất bốn hoàng tộc lớn nhé. Đôi mắt của Thượng quan Tử Mặc cũng đỏ hoe. Trước đây bọn tôi bị quyền thế làm mờ mắt nên mới lao đầu vào tranh giành hoàng vị, nghĩ lại thì thật chẳng ra làm sao. Về sau tôi sẽ không để tâm đến hoàng vị nữa mà cố gắng hết sức để phụ tá Nhu Nhu. Tôi tin rằng hoàng tộc họ Thượng quan sẽ ngày một lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của con bé. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thượng quan Tử Chí sẽ chọn cùng phụ tá Thượng quan Nhu với hai người em trai của mình, ông ta bất chợt lên tiếng. Tôi sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Thượng quan. Vừa nghe thấy lời này, ai nấy đều giật mình. Thượng quan Nhu hỏi, vì cháu thừa kế hoàng vị nên bác muốn rời khỏi đây hay sao? Thượng quan Tử Chí lắc đầu, nghiêm túc trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nói không sai, hiện giờ tôi chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ, hoàn toàn không có tư cách để làm hoàng chủ. Cách chương.